Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hầu gia tử vong, tin tức truyền tới Nam Huyền, cùng Thiệu gia ở bên ngoài thôn trang. Vô luận là Thiệu Như Ngọc, vẫn là Tô Phu Nhân, tất cả đều sợ hãi lớn hơn bi thương Thiệu Hầu gia đã chết. Hiện giờ toàn bộ thiên hạ là Thiệu Du một người định đoạt. Tô Phu Nhân tự biết cùng Thiệu Du có hiềm khích, mà Thiệu Như Ngọc đã có phía trước ám sát bóng ma ở. Nàng cũng sợ hãi đưa tới Thiệu Du ghi hận Thiệu Du đăng cơ lúc sau. Tiền triều cái kia bị hắn nâng đỡ bước lên ngôi vị hoàng đế tiểu hoàng đế, bị Thiệu Du thu làm nghĩa tử, phong một cái thuận lợi hầu tước vị, như cũ hào hào dưỡng ở hoàng thành giữa, dưỡng ở Phùng Trinh Nương dưới gối. Tiểu hoàng đế tuy rằng hào hào còn sống, nhưng như vậy một phen thao tác, lại làm Thiệu Du so tứ hoàng tử dài quá một cái bối phận, thậm chí cũng so Thiệu Như Ngọc dài quá một cái bối phận. Nhưng Thiệu Du hiện giờ đã là hoàng đế, dù cho có muôn vàn bất mãn, tất cả không muốn, Thiệu Như Ngọc cũng chỉ có thể đem tâm lý không cam lòng nuốt xuống, thậm chí vì mạng sống, còn muốn cùng tứ hoàng tử cùng nhau, vẫn luôn thượng thư tỏ vẻ thần phục. Thiệu Du mỗi khi thu muội muội cùng muội phu thượng thư, cũng chỉ là nhận lấy, cũng không làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Nguyên bản còn có kia nịnh nọt, thượng thư thỉnh cầu phóng thích tứ hoàng tử một nhà. Nhưng thực mau tứ hoàng tử cùng Thiệu Như Ngọc ám sát tân đế sự tình truyền đến, trong kinh không còn có người dám thế Thiệu Như Ngọc nói chuyện, thậm chí bọn họ đối đãi Tô gia thái độ cũng càng thêm xa cách. Ở như vậy tình hình, Tô gia thượng thư thỉnh cầu đem Tô phu nhân nghênh hồi hậu cung, làm tân đế báo đáp Tô phu nhân nhiều năm giáo dưỡng tri ân. Như vậy một phần thượng thư, ở mọi người xem ra, tất nhiên sẽ bị Thiệu Du bác bỏ, nhưng là kỳ dị. Thiệu Du không chỉ có không có bác bỏ này phân thượng thư, thậm chí còn ngợi khen đưa ra thỉnh cầu Tô Tiết, sau đó quả thực phái người lấy Hoàng Thái Hậu nghi thức, đem Tô Phu Nhân đón trở về. Tô Phu Nhân tuy rằng lần thứ hai trở lại kinh thành, thậm chí dùng một loại nàng hoàn toàn không dám tưởng tư thái, chủ vào tượng trưng cho Hoàng Thái Hậu thọ an cung, nhưng nàng nội tâm đế lại không có quá nhiều mừng thầm, ngược lại tràn ngập thấp thỏm bất an. Tô Phu Nhân lấy không chuẩn Thiệu Du thái độ. Không biết Thiệu Du này cử dụng ý, nhiều năm không thấy mẫu thân, ngài tựa hồ hao gầy không ít. Thiệu Du làm tả hữu người hầu lui ra, hiện giờ chỉ là mẹ kế cùng con riêng nói chuyện. Tô phu nhân trên mặt ba phần thấp thỏm, bảy phần sợ hãi, nàng lại không phải cái ngốc tử, tự nhiên không cảm thấy. Thiệu Du như vậy một cái có thể mưu đoạt ngôi vị hoàng đế tâm cơ thâm trầm người, sẽ thấy không rõ lắm nàng từ trước những cái đó tính kế. Hoàng đế ở kinh thành trăm công ngàn việc, người mới là thật sự hao gầy, nhiều năm không thấy, hoàng đế hay không mạnh khỏe. Tô phu nhân thập phần khách khí nói, Thiệu Du khẽ cười một tiếng, nói, mẫu thân vẫn là như vậy sẽ quan tâm người, Giang Tinh giá trị, nam, Thiệu Du tùy ý một câu, Tô phu nhân đều cảm thấy hắn là ở âm dương quái khí, cho nên nàng lúc này trên mặt mang theo từ ái tươi cười. Đáy lòng lại thập phần thành thật bắt đầu cấp Thiệu Du cung cấp Giang Tinh giá trị. Du nhi, từ trước là mẫu thân sai rồi, mẫu thân 10 phần sai, ngày sau mẫu thân nhất định sẽ cải tà quy chính, lại sẽ không ở sau lưng làm những cái đó động tác nhỏ, về sau chúng ta liền như một đôi chân chính mẫu tử, hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô phu nhân khẩn thiết nói, nàng nóng lòng tu bổ cùng Thiệu Du chi gian quan hệ. Hiện giờ Thiệu Như Ngọc như cũ bị giam giữ ở Nam Huyền, mà Thiệu Cảnh cũng bị phái hướng biên cảnh tác chiến. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Thiệu Du tín nhiệm thân đệ đệ, nhưng ở Tô Phu Nhân xem ra, biên cương như vậy nguy hiểm địa phương, không nói được một cái không chú ý, mệnh liền không có. Này hoàn toàn là Thiệu Du ý đồ tàn hại đệ đệ thủ đoạn. Thiệu Du nghe vậy, chỉ là nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân đây là vội vã đương Thái Hậu, Giang Tinh giá trị. 30, Tô phu nhân hiện giờ thấy con riêng như vậy âm tình bất định bộ dáng, đó là trong lòng phát mộng tưởng phải làm thái hậu, nàng cũng không dám trực tiếp đối với Thiệu Du nói ra, thậm chí đều nửa điểm không dám biểu hiện ra ngoài. Không, hiện giờ phụ thân ngươi tuy rằng đi, nhưng chúng ta như cũ là người một nhà, ta như thế nào còn dám khởi đương thái hậu tâm tư, ta chỉ nghĩ đền bù từ trước đối với ngươi thua thiệt. Tô phu nhân xúc thân mình nói. Nàng ở thôn trang thượng một đại chính là mấy năm, nơi đó tự nhiên không đến mức muốn cho nàng cái này hầu phu nhân xuống đất làm việc, nhưng rốt cuộc cũng không có đã chịu cỡ nào tốt đãi ngộ, hơn nữa cho tới nay ở thôn trang ưu tư sợ hãi, như vậy tâm cảnh không song dưới, cả người càng thêm có vẻ lão thái, hoàn toàn không có phía trước như vậy sống trong nhung lụa bộ dáng. Mẫu thân, ngài ly phủ ngày đó, còn không quên cho ta chôn lôi. Thiệu Du nhẹ giọng nói, Giang Tinh giá trị, 20, Tô phu nhân cả người như bị sét đánh, nàng không nghĩ tới việc này cư nhiên bị Thiệu Du phát hiện. Nàng tự xưng là hành sự kín đáo, đi giúp nàng truyền tin người, tuy rằng là hầu phủ hạ nhân, nhưng tuyệt đối là nhất không chớp mắt cái loại này, không nghĩ tới liền như vậy bí ẩn sự, đều không có giấu giếm được Thiệu Du đôi mắt. Muội muội muốn từ hôn, ta cái này đương ca ca, đó là bối cái ác danh cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là muội muội học ngài, mọi việc lòng tham quá mức, đã muốn lôi rớt việc hôn nhân, lại muốn hủy người tiền đồ, làm người vĩnh thế không thể quay người, như vậy tàn nhẫn độc ác, chính là muốn tao trời phạt. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 30, Tô phu nhân nghe xong trong đầu chỉ có Thiệu Du câu nói kia, lập tức vội vàng hỏi nói. Ngươi muốn đối với ngươi muội muội làm cái gì? Nàng là ngươi thân muội muội, ngươi liền tính không che chở nàng, cũng không thể hại nàng. Vì sao không thể hại nàng? Muội muội đều muốn ám sát ta, ta chỉ có thể cái kia ngẩng cổ chờ chém sao? Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, 30, Tô phu nhân đánh không ra, nhưng nàng giống như là một đầu vội vàng muốn bảo vệ tiểu thú mẫu thu giống nhau. Hận không thể đem sở hữu khả năng xúc phạm tới nàng nữ nhi đồ vật tất cả đều che ở trước người. Thiệu Du vẫn cảm thấy không đủ giống nhau, nói tiếp. Đúng rồi, mẫu thân còn không biết đi, cảnh nhi đi địa phương, là một đường hiệp, Yến quốc chiếm cứ một đường hiệp thiên thời địa lợi, dễ thủ khó công, tuy là lại có thể chinh thiện chiến tướng quân đi, cũng là cử tử nhất sinh. Giang Tinh giá trị, 30, nếu Thiệu Như Ngọc là Tô phu nhân lòng bàn tay bảo. Kia Thiệu Cảnh chính là Tô phu nhân mệnh môn, nghe được nhi tử có khả năng sẽ đối mặt nguy hiểm, Tô phu nhân cái gì đều đành phải vậy, trực tiếp sụi lơ thân mình quỳ rạp xuống đất. Ngu phụ hành tung có mệt, còn thỉnh bệ hạ giáng tội, chỉ cầu bệ hạ buông tha ta nhi tử. Tô phu nhân khóc lóc khẩn cầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du đứng ở tại chỗ, thế nguyên thân bị này một quỳ. Tô phu nhân trên mặt đất quỳ hồi lâu. Cũng không thấy Thiệu Du có bất luận cái gì phản ứng, nàng thấp thỏm ngẩng đầu lên, thấy chính là Thiệu Du một đôi mắt, giống như hàn băng giống nhau nhìn nàng. Thiệu Du cũng không có an ủi Tô phu nhân, mà là nói. Mẫu thân, Phật đường trước Phật đậu rớt đầy đất, tựa hồ không ai nhặt lên tới. Tô phu nhân lập tức nói, bệ hạ nếu có thể buông tha con cái của ta, tội phụ nguyện ý cả đời ở Phật trước nhặt đầu. Thiệu Du chưa nói hảo. Cũng chưa nói không tốt, chỉ là lập tức rời đi, đợi cho ngày thứ hai, Thọ Khang cung biến nhiều một tòa tiểu Phật đường, cùng với vĩnh viễn nhặt không xong Phật đầu. Tô phu nhân tuy rằng chuyện xấu làm tẫn, nhưng vì Thiệu Cảnh, Thiệu Du rốt cuộc vẫn là mềm lòng, cũng không có đối Tô phu nhân đuổi tận giết tuyệt, mà là phạt nàng ở Phật trước nhặt cả đời Phật đầu. Đến nỗi Tô gia, ở Tô phu nhân vào Phật đường lúc sau, lập tức có người buộc tội Tô Tiết 10 tông tội. Từng vụ từng việc, tất cả đều nhìn thấy ghê người. Tô Tiết cầu tới rồi cùng tộc huynh đệ Tô Nhẫm trên đầu. Tô Nhẫm hiện giờ là tân triều trọng thần, cũng là ngự tiền hồng nhân. Tô Tiết vốn tưởng rằng Tô Nhẫm sẽ giúp hắn nói tốt, nhưng Tô Nhẫm vốn chính là một cái không nói tình cảm người. Hắn liền tộc trưởng mặt mũi đều không cho, như thế nào sẽ cho Tô Tiết lưu mặt mũi. Tô Tiết rơi vào đường cùng, phái người truyền tin cấp Thiệu Như Ngọc. Tô Tiết trong lòng minh bạch. Thiệu Cảnh mới là chân chính có thể nói chuyện được người, nhưng hiện giờ Thiệu Cảnh xa ở ngàn dặm ở ngoài, Tô Tiết bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu thượng Thiệu Như Ngọc. Thiệu Như Ngọc nhưng thật ra minh bạch, Tô gia cùng chính mình là cột vào cùng nhau, nàng trong lòng dâng lên cuối cùng một tia không thực tế ảo tưởng, viết thư cấp Thiệu Du, thế chính mình thân cứu cứu cầu tình. Nhưng nàng không chỉ có không có giúp Tô Tiết cầu tình thành công. Ngược lại được đến một cái Thiệu Như Hoan bị sách phong vì trưởng công chúa tin tức. Thiệu Như Ngọc tức khắc tâm thái băng rồi, ở Nam Huyền náo loạn 3 ngày, trực tiếp đem chính mình trong bụng hài tử nháo sinh non. Chờ đến Thiệu Cảnh khải hoàn hồi chiều, nguyên bản ở Phật đường nhặt Phật đậu Tô phu nhân, thấy thân nhi tử bình yên trở về, liền đã quên chính mình lúc trước lập hạ lời thề, như là cho tàn lại cháy giống nhau. Ở Thiệu Cảnh tiến đến thăm khi, Tô phu nhân đối với thân nhi tử nói không ít Thiệu Du nói bậy, hơn nữa cổ động đã nắm giữ binh quyền nhi tử học Thiệu Du giống nhau mưu phản. Nhưng này hết thảy lại bị Thiệu Cảnh quả quyết cự tuyệt. Mẫu thân là vì ngươi hảo, ngươi vì sao không nghe? Ngươi nhìn xem Thiệu Du là như thế nào đối đãi ta và ngươi tỷ tỷ, hắn không phải ta thân sinh hài tử, đối với ngươi tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít thiệt tình. Tô phu nhân lời nói khẩn thiết nói, ở Tô phu nhân đãi ở nông trang mấy năm nay, Thiệu Cảnh cơ hồ là Thiệu Du tay cầm tay dạy ra tới, đi theo Thiệu Du người như vậy bên người, lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới, vốn là không có trường oai thiếu niên, tự nhiên oai không được. Mẫu thân vì sao luôn là suy bụng ta ra bụng người, chẳng sợ mẫu thân cùng tỷ tỷ phạm phải nhiều như vậy sai sự, đại ca như cũ lựa chọn khoan thứ các ngươi, nhưng ngươi cũng đã như vậy gàn bướng hồ đồ, thật sự là quá mức làm người thất vọng. Thiệu Cảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân nghe vậy, chỉ đương chính mình nhi tử là bị Thiệu Du lừa bịp, lập tức nói. Hắn nếu là trong lòng thật sự trang chúng ta, vì sao không bỏ tỷ tỷ ngươi ra tới? Vì sao không phụng ta vì Thái Hậu, vì sao phải trừng trị Tô gia? Hắn lại vì sao không cho ngươi phong vương? Tô phu nhân liên tiếp đặt câu hỏi, vốn tưởng rằng có thể châm ngòi Thiệu Du huynh đệ hai người cảm tình. Ai biết Thiệu Cảnh chỉ là vẻ mặt thất vọng lắc đầu, nói. Mẫu thân trong lòng, quả nhiên chỉ có quyền thế địa vị, hiện giờ ta hết thảy đều là đại ca cấp, hắn cấp cho không cho, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiệu Cảnh tưởng thông thấu, hắn bị Thiệu Du mang theo bên người dạy dỗ nhiều năm, trong lòng tự nhiên không có quá nhiều gia thiên hạ khái niệm, hắn không cảm thấy này thiên hạ chính là Thiệu gia thiên hạ. Cho nên cũng không cảm thấy chính mình nên quải một cái vương gia tên tuổi đương. Flow, Tô phu nhân không hiểu Thiệu Du cùng Thiệu Cảnh ý tưởng, cho nên nàng thức đồ từ loại này góc độ tới xúi dục huynh đệ chi gian cảm tình, hoàn toàn là 10 phần sai, thậm chí đem chính mình thân nhi tử đẩy đến càng ngày càng xa. Mẫu thân, đại ca trong lòng trang chính là thiên hạ, không phải ngày xưa thù hận, ngài không cần cổ động ta làm cái gì, cũng không cần ngày ngày sợ hãi ưu tư. Đại ca sẽ không theo ngài so đo ngày xưa những cái đó việc nhỏ, ngài ngày sau liền lưu tại Thọ Khang cung bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thiệu Cảnh nói xong, rốt cuộc áp chế không được nội tâm thất vọng, xoay người rời đi này tòa tương lai vây khốn mẫu thân cả đời cung điện. Thiệu Du cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng không phải cái hào phóng người, hắn như cũ ăn ngon uống tốt hầu hạ Tô phu nhân, nhưng cũng không thiếu lại đây ở Tô phu nhân trên người soát giang tinh giá trị. Thường thường dùng một ít giống thật mà là giả sự tình tới kinh hách Tô phu nhân. Cho nên Tô phu nhân chẳng sợ nửa đời sau tiếp tục sống trong nhung lụa, lại bởi vì ngày ngày đều có thể nhận được tin tức xấu duyên cớ, quá đến vài vị không thuận, ở trong cung đãi mấy năm vốn nhờ vì ưu tư quá mức, mà sớm đi, nàng này nguyên nhân chết, nhưng thật ra vừa lúc ứng chứng lão thái y nhiều năm trước cho nàng hạ cái kia chẩn bệnh. Đến nỗi Thiệu Như Ngọc, mỗi khi nàng muốn làm điểm cái gì, luôn là thực mau là có thể nghe được một chút Thiệu Như Hoan tin tức. Như là phu thê a ái, như là sinh nhi dục nữ, dù sao tin tức chung Thiệu Như Hoan, vĩnh viễn quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Thiệu Như Ngọc vẫn luôn bị giam giữ ở Nam Uyển, nguyên bản nàng thực diễn viên nghe được Thiệu Như Hoan tin tức, nhưng sau lại, Thiệu Như Hoan tin tức, lại thành nàng duy nhất có thể tiếp xúc đến ngoại giới việc. Đối với Thiệu Như Ngọc tới nói, so sánh nàng ở chịu khổ sự thật, nàng càng thêm khó có thể tiếp thu, là Thiệu Như Hoan thật sự quá đến hạnh phúc mỹ mãn. Thiệu Như Ngọc cùng tứ hoàng tử một nhà, ở Nam Uyển ở hơn phân nửa đời, chờ đến tân hoàng đăng cơ, thiên hạ hoàn toàn thái bình lúc sau, bọn họ mới bị phóng ra, chỉ là bị người giống như nuôi heo giống nhau dưỡng hơn phân nửa đời, những người này đã không tiền bạc lại vô ruộng đất, thậm chí còn bởi vì bối tiền triều hoàng tộc thanh danh. Căn bản vô pháp ở tân hoàng triều sinh tồn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Như Ngọc nhưng thật ra có cái đệ đệ Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh cũng nguyện ý chiếu cố nàng cái này tỉ tỉ. Chỉ là Thiệu Như Ngọc bức thiết muốn ném ra tứ hoàng tử đã trong nhà mặt khác các nữ nhân. Nhưng tứ hoàng tử hận không thể bái ở trên người nàng hút máu rút gân. Như thế nào có thể dễ dàng phóng nàng rời đi. Cuối cùng, Thiệu Như Ngọc bị bắt mang theo cả gia đình đến cậy nhờ Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh cũng không có vẫn luôn không ràng buộc cung cấp nuôi dưỡng tỷ tỷ, mà là cho nàng tìm một phần công tác. Thiệu Như Ngọc liền tính ở Nam Uyển khi, đều chưa từng động thủ làm việc, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình rời đi cái kia địa phương quỷ quái lúc sau, thế nhưng phải bị bách cùng một đám hạ đẳng người cùng nhau làm sống. Thậm chí nàng còn không bằng những cái đó hạ đẳng người làm được nhanh nhẹn. Thiệu Như Ngọc nhưng thật ra đối với đệ đệ khóc lóc kể lể, chỉ là Thiệu Cảnh thái độ lại thập phần kiên quyết, nói. Hiện giờ cả nước các nữ nhân đều lấy có thể công tác vì vinh, người khác có thể công tác, vì sao tỷ tỷ không thể công tác? Tỷ tỷ nếu là không muốn, đem công tác này truyền cấp người khác đó là. Thiệu Như Ngọc không muốn làm công tác, nhưng thật ra có người cướp phải làm. Cuối cùng công tác này từ tứ hoàng tử chính phi trưởng nữ, cũng chính là tứ hoàng tử đích trưởng nữ đoạt xuống dưới. So sánh Thiệu Như Ngọc gàn bướng hồ đồ, tứ hoàng tử phi rời đi Nam Uyển lúc sau, cũng đã chú ý tới bên ngoài biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì nàng tộc nhân đã sớm không biết tung tích, tứ hoàng tử phi cũng càng thêm đạt được đi ra ngoài, nàng cũng là tứ hoàng tử một nhà chung, cái thứ nhất thấy rõ ràng hiện giờ thế cục người. Trưởng nữ được công tác lúc sau, tứ hoàng tử phi cũng có sinh kế nơi phát ra, như là rốt cuộc chịu không nổi tứ hoàng tử giống nhau, nàng hướng quan phủ trình hợp ly thư. Này phiên hành động, tự nhiên rước lấy tứ hoàng tử phẫn nộ tột đỉnh, ở đối mặt quan phủ phán quyết hợp ly khi, không chỉ có không phối hợp, thậm chí còn kém điểm động thủ đương người, cuối cùng tự nhiên bị phán một cái giam ngắn hạn 15 thiên. Cái gì nam nhân thúi, trông cậy vào lão bà dưỡng liền tính, còn động thủ đánh người, phi. Hư, người này là tiền triều cái gì hoàng tử, nghe nói lợi hại đâu. Phi, tấn triều đều mất nước hơn 20 năm, nơi nào còn có cái gì hoàng tử, hiện giờ chúng ta quốc gia đều đang nói mỗi người bình đẳng, liền hắn còn sống ở thời đại cũ đâu. Nghe vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi, tứ hoàng tử chỉ cảm thấy rất là mê huyễn. Hắn nhớ rõ hiện giờ phía trên vị kia hoàng đế còn họ Thiệu, như thế nào dân chúng bỗng nhiên liền đối hoàng tộc mất kính sợ. Hắn tưởng không rõ sự tình, Tô Nhẫm toàn thế hắn suy nghĩ cẩn thận, dùng một quyển sách hoàng tộc chi thương tới thuyết minh cái này biến thiên thời đại phát sinh hết thảy. Phùng Trinh Nương cùng Thiệu Du cả đời ân ái, Thiệu Du vừa mới đăng cơ là lúc, Phùng Trinh Nương còn tâm sinh thấp thỏm, cảm thấy hơn phân nửa phải đợi tới vô số oanh oanh yên yến tràn đầy hậu cung, nhưng Thiệu Du lại rất mau ban bố một cái tân pháp lệnh, đó là tân triều tự hắn mà thủy. Hủy bỏ một chồng một vợ nhiều thiếp chế, sửa vì một chồng một vợ vô thiếp chế độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này pháp lệnh, chỉ quy định ngày sau như thế nào, nếu là ở pháp lệnh phía trước nạp thiếp, chỉ cần hai bên nam nữ, người tình ta nguyện, pháp lệnh cũng là không làm truy cứu, nhưng nếu thiếp thị đưa ra không muốn làm thiếp, kia cũng có thể thông qua cáo quan phương thức, trọng hoạch tự do. Ngay từ đầu. Nhưng thật ra không có nữ nhân thật sự đi trạng cáo chính mình trượng phu. Thậm chí còn có không ít nữ nhân, cảm thấy bởi vì cái này pháp lệnh ban bố. May mắn chính mình đáp thượng chuyến xe cuối, cho chính mình tìm được rồi một cái trường kỳ phiếu cơm. Nhưng theo cả nước trên dưới, như măng mọc sau mưa giống nhau, toát ra tới công xưởng nhỏ, cấp nữ tính cung cấp đại lượng công tác cương vị, vô số nữ tính bởi vậy bắt đầu công tác. Đường nữ tính không hề gần lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con, mà là cùng nam nhân giống nhau, có được công tác quyền lực, cũng trở thành gia đình kinh tế nơi phát ra chủ lực chi nhất. Các nàng chẳng sợ như cũ cố thủ lão tư tưởng, nhưng chậm rãi, ở trong nhà nói chuyện thanh âm biến đại, trong lòng cũng chôn xuống một viên hạt giống. Nữ tính nhật tử hảo quá lên, bộ phận nam tính nhật tử liền hơi có chút gian nan. Tân quốc gia thành lập. Liền ý nghĩa tân một vòng tài sản tẩy bài, đại đa số người lại chạy tới cùng trên vạch xuất phát cạnh tranh, như vậy nguyên bản có thể dưỡng rất nhiều thiếp người, vô lực lại cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy nữ nhân. Từ cái thứ nhất cáo quan hợp ly nữ nhân bắt đầu, cả nước rất nhiều nữ tính chậm rãi đứng dậy, các nàng thông qua quan phủ trợ giúp, có thể thoát ly kiểu cũ gia đình lồng chim. Cái này chế độ thi hành, xét đến cùng. Là bởi vì Thiệu Du tiêu phí thật lớn sức lực đi phát triển khoa học kỹ thuật, hắn đem chính mình trong đầu tiên tiến văn minh, đưa tới cái này phong kiến quốc gia cổ, hắn dựa vào cường đại vũ lực, tới quán triệt tiến hành chính mình tư tưởng. Nguyên bản cũ có nông cày hình thức, bị tân khí cụ tới thay thế, nguyên bản mẫu sản rất thấp lương thực chủng loại, bị tân dẫn vào, trải qua hơn thứ thực nghiệm đến ra tới tân chủng loại sở thay thế, dân chúng cũng không hề lo lắng đói bụng. Ngay cả bên đường khất cây nhóm, dưới ánh nắng tươi đẹp nhật tử, nằm ở tân tu xi măng trên đường, cũng cũng có thể đối cho chính mình ném tiền hảo tâm người ta nói một tiếng. Hôm nay thời tiết hảo, không khởi công, sau đó thể diện đem chén bể tiền, trả lại cấp vị kia người hảo tâm. Thiệu Du ở thế giới này, cả đời đều ở cố chấp hành chính mình tư tưởng, cũng cả đời đều ở nỗ lực làm cái này quốc gia trở nên càng tốt. Làm Thiệu Du thê tử, Phùng Trinh Nương kỳ thật trong nội tâm cũng không thể hiểu biết Thiệu Du tư tưởng, nàng đương nhiều năm như vậy đặc quyền giai cấp, Thiệu Du chợt nói cho nàng muốn tiêu trừ giai cấp, ý nghĩ như vậy ở nàng xem ra hoàn toàn vô pháp lý giải. Nhưng mặc dù vô pháp lý giải, mặc dù cảm thấy trượng phu làm chuyện như vậy, gặp mặt Lâm thập phần đại lực cản, nhưng bởi vì nàng ái Thiệu Du, nàng nguyện ý thử đi lập tức trượng phu, nguyện ý bồi trượng phu cùng nhau. Đem thế giới này chuyển biến đến càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là hiểu biết Thiệu Du, Phùng Trinh Nương trong lòng liền càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn lo lắng Thiệu Du sẽ bởi vì thân cư địa vị cao dựng lên tâm địa gian dảo. Nhưng nàng lại không có nhìn đến trượng phu đối bên nữ nhân khởi một chút tâm tư, mà là đem sở hữu sự tình đều đầu nhập đến sự nghiệp giữa. Càng là nhìn đến Thiệu Du như vậy một mặt, Phùng Trinh Nương càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán, thật sự là quá vũ nhục Thiệu Du. Trượng phu sớm chút năm tuy rằng có đầu óc không thanh tỉnh một phòng thông phòng thời điểm, nhưng mấy năm nay hắn rất nhiều cử động, hoàn toàn là vì thiên hạ bá tánh, thậm chí hắn trong nội tâm, cũng là xác xác thật thật tôn trọng nữ tính. Phùng Trinh Nương nửa đời sau, vẫn luôn bồi ở Thiệu Du bên người, dùng lực lượng của chính mình đi trợ giúp Thiệu Du làm chính mình muốn làm sự tình. Phùng Trinh Nương ở Thiệu Như Hoan hiệp trợ hạ, liên hợp quan viên phu nhân, ở cả nước các nơi thiết lập nữ học, nỗ lực làm nữ tử cũng được hưởng có thể đọc sách cơ hội. Đường nàng ánh mắt, không hề gần dừng ở Thiệu Du trên người khi, Phùng Trinh Nương cảm thấy chính mình ngược lại đạt được lớn hơn nữa thiên địa. Nàng từ chính mình tiến hành sự nghiệp chung, đạt được thật lớn thỏa mãn cảm, nàng nữ nhi cũng hoàn mỹ kế thừa cha mẹ chí nguyện. Thiệu Du hành vi, ở đời sau xem ra. Là rõ đầu rõ đuôi lý tưởng chủ nghĩa giả, nhưng hắn siêu việt thời đại tư tưởng, lại dựa vào cường hãn vũ lực, cùng với người kế nhiệm người thừa kế, hoàn mỹ chấp hành đi xuống. Cuối cùng lăng là làm cái này triều đại nhịn qua hai lần thế giới đại chiến, như cũ đi ở thế giới đằng trước. Phùng Trinh Nương cùng Thiệu Du, chỉ sinh một cái nữ nhi, cái này nữ nhi ở hai vợ chồng dốc lòng dạy dỗ dưới, trở thành tân triều đệ nhất nhậm nữ đế. Bên triều đại, một thế hệ truyền xuống đi, hoàng quyền một tầng tập trung, mà thay đổi người nhà họ Thiệu chấp trường thiên hạ, hoàng quyền lại là một tầng lại một tầng suy yếu. Như Thiệu Du, tuy rằng trong tay quyền thế ngập trời, nhưng hắn hành sự chuẩn tắc, lại là vì thiên hạ vạn dân, cơ hồ không có bất luận cái gì cá nhân hưởng thụ, cho nên hắn tuy rằng là mưu phản thượng vị, nhưng không có lọt vào dân gian quá nhiều phản đối thanh âm. Hắn tại vị trong lúc, tuy rằng thượng tầng nhân sĩ đối Thiệu Du rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng ở tầng dưới chót dân chúng trong lòng, Thiệu Du cái này lần nữa hao gầy thuế má, hơn nữa vẫn luôn tìm cách làm dân chúng giàu có lên thượng vị giả, cùng Bồ Tát sống cũng không có gì khác nhau. Dân gian không ít địa phương, bởi vì cảm nhớ Thiệu Du cai trị nhân từ, thậm chí tự nhiên ở các nơi dựng lên miếu thờ cung phụng Thiệu Du. Hương khói nguyện lực, thật là cái thứ tốt a. Tiểu Trúc trên mặt hiền lộ ra say mê biểu tình. Thiệu Du lại trực tiếp ở trên hư không chung một chảo, nói. Đều là của ta, Tiểu Trúc mắt trợn trắng, sau đó trên đỉnh đầu toát ra tới một hàng tự. Đến từ Tiểu Trúc giang tinh giá trị, 10, người trên đầu thế nhưng có thể cụ tượng hóa. Thiệu Du ngạc nhiên nói, Tiểu Trúc tiếp tục mắt trợn trắng, nó có được tân công năng, nhưng lại không nghĩ nói cho Thiệu Du. Thiệu Du chưa từng có nhiều nghiên cứu cái này xa điêu hệ thống, hắn liền tới rồi một cái thế giới mới. Vừa mở mắt, liền nhìn đến một nữ nhân ôm di động đang ở khóc sướt mướt, thấy hắn nhìn lại đây, nữ nhân khóc lóc nói. Người ba ba hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, hắn có nữ nhân khác, ngươi chẳng lẽ liền không thể có khác nam nhân sao? Thiệu Du một mở miệng, đó là thanh thúy đồng âm. Nữ nhân tiếng khóc một đốn, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 10, quảng cáo, cách chương.